Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, thế thái chưa hẳn nóng lạnh. Hai người dọc theo bên bờ sông Tần Hoài, chậm rãi tiến lên, Hoắc Thành Đống tựa hồ còn thật quan tâm Thạch Lỗi phiền phức. Hỏi nhiều vài câu, bởi vì liên lụy tới chính trị nhân tố, cũng liên lụy tới toàn bộ Tống gia. Thạch Lỗi không thật nhiều nói. Lập tức Hoắc Thành Đống lại hỏi Thạch Lỗi hiện ở công ty. Tựa hồ đối với Khải Tiên cũng hơi có chút hứng thú. Thạch Lỗi đại khái giới thiệu một chút Khải Tiên kỹ thuật trước mắt hạng mục. Còn nói lên xung điện bảo sự tình. Hoắc Thành Đống cười nói. Cái này xung điện bảo không có quá trường thọ mệnh. Vận danh tốt, trong ngắn hạn là sẽ có chút hiệu quả. Bất quá nếu là theo xe đạp nghiệp vụ bổ sung. Cũng không phương càng nhanh khuếch trương một phen. Người đầu tư đến lúc đó hội nhìn rất rõ ràng. Khải Tiên thu mua khoái thiểm. Có lợi có hại. Nhưng lợi lớn xa hơn tệ. Thạch Lỗi không có kinh ngạc Hoắc Thành Đống liếc thấy xuyên tự mình làm. Khoái thiểm chất. Dạng này một cái thương nhân. Cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu thấy xa cùng nhãn quang. Theo tiền công tử loại kia hoàn khố không thể so sánh nổi. Hồi nước mấy ngày nay. Ta đã thấy Khải Tiên xe đạp, cũng nhìn thấy trùng bái, còn có một cái không nhớ quá rõ ràng nhãn hiệu cùng hưởng xe đạp. Khuếch trương phải nhanh a, MC vòng trước đó nếu như không thể xác lập bá chủ địa vị, hướng xuống sẽ đi so sánh gian nan. Thạch Lỗi thở dài, nói, hiện tại đã bắt đầu có người cùng ta dở trò, chấm ngoặc kép, Hoắc Thành Đống cười cười, nói, thương trường như chiến trường. Tổng miễn không có chút si mị võng lượng. Đối với không phải đối thủ cạnh tranh lần thứ nhất khiêu khích. Nhất định phải kiên quyết đánh lại. Không sợ vận dụng tất cả lực lượng. Bởi vì đây là biểu dương ngươi quyết tâm cùng dũng khí thời điểm. Cắt không thối lui co lại a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, chỉ là có chút khó xử. Hả, đối phương cùng ngươi sợi đằng quấn dao. Đó cũng không phải. Chỉ bất quá người kia ngày mai cũng sẽ tham gia bạch lão thọ yến. Chấm ngoặc kép, không cần Thạch Lỗi nói thêm gì đi nữa. Hoắc Thành Đống liền cười. Hắn nói, cho nên, ngươi do dự, cái này rõ ràng là tốt nhất phản kích thời cơ. Có thể ngươi lại lo lắng quấy nhiễu bạch lão thọ yến. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hoắc Thành Đống nói, bạch lão như biết ngươi có phần này tâm. Hắn nhất định rất vui vẻ hắn không nhìn lầm ngươi. Bất quá, cá nhân ta coi là, kỳ thực không cần quá nhiều lo lắng. Người này biết rõ ngươi cùng bạch gia quan hệ. Ngươi tại bạch lão thọ yến giúp cho đánh trả. Cái này cũng cần phải là bạch lão thái độ. So sánh với ngươi, bạch lão càng thêm dung không được dạng này khiêu khích. Trừ phi, đối phương thể lượng viễn siêu bạch gia. Này thật không có. Đối phương là Tây Khê thổ dân, thâm căn cố đế cành lá rậm rạp, hạ tầng tư nguyên lớn xa hơn thượng tầng tư nguyên, thể lượng cũng không đến bạch gia 1/2 phần 10. Vậy liền đánh, Hoắc Thành Đống ánh mắt, xa xa vượt qua Tần Hoài Hà, nhìn về phía bờ bên kia ven sông tiểu khu, Thạch Lỗi nhìn xem Hoắc Thành Đống, không có nói thêm nữa, tâm lý lại chậm chậm bắt đầu có so đo. Ban đêm liền tại phụ cận mời Hoắc Thành Đống ăn bữa chuyện thường ngày. Thật sự là chuyện thường ngày. Một cái so sòng mạt trượt tốt không bao nhiêu tiểu quán tử. Bốn cái đồ ăn, một bình rượu, hết thảy hoa thạch trồng chất 200 nguyên không đến. Thế nhưng là Hoắc Thành Đống lại ăn đến phá lệ thỏa mãn. Thạch Lỗi minh bạch, đến Hoắc Thành Đống trình độ này. Đã không cần tráng lệ qua trang trí mũ miệng. Muộn chút thời gian. Thạch Lỗi đem Hoắc Thành Đống đưa về quán rượu, trở lại nhà trọ, lại không thấy được Tống Miểu Miểu, gọi điện thoại tới hỏi, mới biết được Tống Miểu Miểu tại chính nàng bộ kia trong căn hộ. Thạch Lỗi lên lầu, gõ mở Tống Miểu Miểu cửa phòng, Tống Miểu Miểu tựa hồ đối với Thạch Lỗi vẫn còn có chút mâu thuẫn. Bất quá cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cả người vẫn như cũ lộ ra có mấy phần tinh thần sa sút. Ngày mai là bạch lão thọ yến. Người theo giúp ta đi tham gia có được hay không? Thạch Lỗi hỏi. Tống Miểu Miểu ngẩng đầu. Cười lạnh một tiếng. Nói. Loại thời điểm này. ta đại khái là Bạch gia không vui nhất nghênh khách người a. Thạch Lỗi do dự một chút, nói, ta hỏi một chút mẹ nuôi ý tứ, bất quá ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì. Tống Miểu Miểu trợn mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Thạch Lỗi phát cái WeChat cho Trần Ách Nữ, hỏi nàng nếu như chính mình mang theo Tống Miểu Miểu đi tham gia Bạch lão thọ yến, có thể hay không không tiện. Trần Ách Nữ rất mau trở lại phục, ta có lẽ lâu không thấy Miểu Miểu, cô nàng này kỳ thực không tệ. Đây chính là đáp ứng. Thạch Lỗi vì bảo hiểm, vẫn là nói một câu, ngài muốn hay không hỏi một chút Bạch lão ý tứ. Phụ thân đã sớm qua thánh nhân nói tùy thích niên kỷ. Không cần hỏi. Thạch Lỗi ngẫm lại, hồi phục vậy thì tốt. Mẹ nuôi ngài sớm đi nghỉ ngơi. Ta xế chiều ngày mai mang theo Miểu Miểu quá khứ. Sau đó, Thạch Lỗi thu hồi điện thoại di động, kéo Tống Miểu Miểu tay, nói, mẹ nuôi nói không quan hệ. Tống Miểu Miểu cảm thấy kinh ngạc, nàng quật cường nói, hiện tại mọi người không phải hẳn là nhìn thấy ta đều đường vòng đi à. Thạch Lỗi nhìn lấy nàng biểu lộ, cảm thấy đau lòng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực của mình, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, nào có nhiều như vậy đường vòng đi. Thói đời nóng lạnh là không giả, nhưng không phải mỗi người đều như vậy. Tống Miểu Miểu đẩy ra Thạch Lỗi, lạnh lùng theo dõi hắn con mắt, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta rơi xuống hạt bụi đối ngươi là một chuyện tốt. Ngươi rốt cục có thể không cần lo lắng gia đình ta. Ta không còn để ngươi kiêng kỵ bối cảnh. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Tống Miểu Miểu, không biết nàng vì sao lại nói ra một câu nói như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này sớm đã tóc dài phất phới, cùng mình sớm đã thân mật vô gian nữ nhân, tự dưng cảm giác có chút lạ lẫm. Thạch Lỗi biết, đây là bởi vì đột ngột trải qua biến cố, Tống Miểu Miểu tâm tính có chút mất cân bằng tạo thành. Hắn duy có cảm xúc là đau lòng, cũng không có phẫn nộ cùng nhục nhã, tựa hồ bị Thạch Lỗi biểu lộ cảm nhiễm. Tống Miểu Miểu ý thức được chính mình không nên đối xử với Thạch Lỗi như thế. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Thạch Lỗi, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải có ý, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi vỗ nhẹ nhẹ lấy Tống Miểu Miểu phần lưng, không hề nói gì. Chốc lát nữa, Tống Miểu Miểu hôn hít lấy Thạch Lỗi bờ môi, đem một câu đưa vào trong miệng hắn, như cả uống nước ấm lạnh tự biết. Ta ngày mai đi theo ngươi. Thạch Lỗi đáp lại Tống Miểu Miểu hôn lên. Trong đầu lại suy nghĩ phức tạp. Thật thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Sau một hồi lâu, Tống Miểu Miểu lại nói với Thạch Lỗi. Người biết, ta nhất quán mạnh hơn. Ta thật không chịu nhận. Ra ra đi. Ba và má cũng tin tức gì đều không có. Thạch Lỗi nhẹ vỗ về Tống Miểu Miểu tóc dài. Nói, ta nói qua. Bọn họ hội không có việc gì. Tống Miểu Miểu nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, ta hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi nhất định không cần gạt ta. Không, ngươi không chỉ có ta. Chẳng sao cũng quan tâm ngươi. Vi Khanh cũng gọi qua điện thoại đến. Dược Nhị tuy nhiên không nói gì, nhưng là ta nhìn ra được. Hắn cũng hy vọng ngươi vẫn là lúc trước cái kia ương ngạnh thủy ra ra. Còn có thật nhiều người. Cái thế giới này cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy con buôn. Mẹ nuôi cũng nói nàng thật lâu không gặp ngươi. Nói ngươi kỳ thực không tệ. Ngày đó ngu đại ca cũng không có bất kỳ cái gì xem thường ngươi ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu sau, nàng trong con mắt, tựa hồ nhiều mấy phần thần thái. Thạch Lỗi, ta muốn, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu nhẹ khẽ vuốt vuốt Thạch Lỗi lồng ngực. Mang theo vài phần ngượng ngùng nói. Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng thả ngã xuống giường, cúi trên người, hôn hít lấy nàng, giải khai trên người nàng sở hữu cúc áo, không hề kịch liệt, lại nhiều lời nhu tình, tiết tấu chậm chạp, lại càng xâm nhập thêm nhân tâm. Hai người gần như đồng thời đánh tơi bời, chăm chú ôm nhau, sắp sửa trước. Thạch Lỗi nói với Tống Miểu Miểu, ngày mai có lẽ sẽ có chút không biết cái gọi là ngạo mạn. Ngươi chỉ cần giống như trước như thế dẫm lên. Đánh lại. Chấm ngoặc kép. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng gật đầu. lại không nắm chắc chút nào mình liệu có thể làm được. Sau khi tỉnh lại, Thạch Lỗi mang theo Tống Miểu Miểu qua Đức Cơ chọn lựa một bộ hoàn toàn mới lễ phục. Sau đó, hắn nắm Tống Miểu Miểu tay, lái xe tiến về nước trắng bên hồ trắng Lão Trạch Tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.